Phía trên có dấu thập tự và một nét hình vòm. Cái gì thế này? Có vẻ như chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.